Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, đêm lưu hoàng cung. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. À, còn có loại chuyện này. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, đạo nhân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như nhớ không sai, một cái khác người phong thần hẳn là Tề Quốc Khương Tiểu Bạch. Dưới mắt có thể cùng Bích Du Cung đệ tử chống lại cũng chỉ có Ngọc Hư Cung và Thiên Đình. Cái này Đại Chu Hoàng Thành lại là chuyện gì xảy ra? Lại có thể dễ dàng để cho thân công báo nói xin lỗi. Một nhân tộc thế lực không nên như thế cường hãn mới đúng. Yên lặng hồi lâu, đạo nhân tự lẩm bẩm. Sẽ không hắn, ai, một đám thuộc hạ không rõ ràng. Tứ ngự một trong thiên bắc cực tử vi đại đế bá ấp thi. Hắn vốn là cơ gia người, rất có thể sẽ che chở Đại Chu Hoàng thất. Đạo nhân nhéo cằm một cái, bất quá sau đó nhưng là lắc đầu một cái. Tử vi đại đế mặc dù thân phận cực cao, nhưng đạo hạnh vậy, muốn can dự chuyện này còn kém một chút. Ở Thiên Đình, Tam Thanh Tứ Ngự Năm Phương Ngũ Lão đều là đại nhân vật. Có thể bọn họ tu vi không hề đều là nghịch thiên. Chênh lệch rất lớn, nếu như tử vi đại đế thật có năng lực như vậy. Vậy chưa đến nỗi trơ mắt nhìn Đại Chu khí số sẽ hết mà không có bất kỳ biện pháp. Chẳng lẽ là Tứ Ngự tới hai câu Trần Đại Đế? Hắn và tử vi đại đế vậy là huynh đệ. Hơn nữa hắn đạo hạnh, nhưng mà đạo nhân lần nữa tự nói sau đó, lại chậm rãi lắc đầu. Thôi, chuyện này ngươi mau đi điều tra rõ, tuyệt đối không thể khinh thường. Dạ, đại nhân, nghe vậy, Thạch Cơ vội vàng lĩnh mệnh, ngoài ra xác nhận thân công báo đoạt xác thân sau đó. Nói cho hắn tránh thần vị số người toàn bộ để lại cho chúng ta. Những thứ khác tiên tướng vị hắn thích làm sao phong. Đây là ý tứ phía trên. Sau đó nói người tiếp tục an bài. Bất quá trong lời nói nhiều một tia bá đạo. Thân công báo mặc dù thành người phong thần, nhưng cuối cùng vẫn là Bích Du Cung đệ tử. Nếu như không nghe lời phía trên vẫn là có rất nhiều loại thủ đoạn đi đối phó hắn cái này ứng kiếp. Người, khải bẩm đại nhân. Cái này thân công báo giờ phút này đã đoạt xác người phàm khu. Sẽ không tuân mệnh lệnh. Không nghe, nếu như hắn dám không. Ngoặc kép, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nghe đến chỗ này, Thạch Cơ và một đám thuộc hạ mừng rỡ không dứt. Như vậy thứ nhất bọn họ tương lai thành là chánh thần bảo đảm liền lại thêm một phần. Chỉ cần xuất lực, khẳng định có thể có được thần vị. Bất quá trong hang mọi người nhưng là quên muốn phong thánh phải được dành trước lên phong thánh. Bia mới được, cái này cũng chưa tính. Sâu xa bên trong còn có một người phong thánh nói sao làm vậy. Tùy ý có thể đem bọn họ danh hiệu từ vậy phong thánh trên bia xóa đi. Thạch Cơ rời đi hang sau đó. Đạo nhân tiếp tục mở miệng. Bổn tọa biết các ngươi bên trong rất nhiều đệ tử đã xuống thế gian. Nói cho bọn họ không muốn quá sớm đầu dựa vào thân công báo và Khương Tiểu Bạch. Phía sau thế cục sẽ rất phức tạp. Không nhất định đi theo bọn họ liền nhất định có thể mò được thần vị. Dạ, đại nhân, ngoặc kép, nói phút hai bên, mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt đã là ngày thứ hai. Lại không nói Tây Vực hầm đá nơi này như thế nào định đoạt phong thần chuyện. Nói sau Đại Chu Hoàng Cung. Cơ Huyền ngủ điện xa xa. Tô Tần, Bạch Khởi, Khổng Phong thúc cùng đều ở đây. Chứa đả thần tiên hộp đá tử vậy bày thả ở bên cạnh. Cái này cũng cả đêm. Cũng không biết bệ hạ và Tây Thi nói thế nào. Nhìn xem trên đất hộp lại nhìn xem ngủ điện. Địch Nhân Kiệt trong ánh mắt tràn đầy cổ quái. Nói về ngày hôm qua Cơ Huyền mang Tây Thi hồi cung người. Hai người trò chuyện rất lâu. Thiếu chút nữa không cầm hoàng cung rác xó xỉnh rơi cho vòng vo một lần. Cuối cùng đôi tiến vào ngủ điện bên trong. Phục vụ thái giám và cung nữ cũng bị chạy ra. Một đêm, cho tới bây giờ cũng không có triệu đến thái giám và cung nữ. Bỏ mặc nói như thế nào, dù sao đường sau này thì phải bệ hạ mình đi. Tô Tần xoa xoa ấn đường, thành tựu bề tôi, thấy nhà mình bệ hạ đến nay không có lập hậu thật rất gấp. Lập hậu chính là quốc chi căn bản, cũng là nước Thái an ổn một cái ký hiệu, cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn là nhà mình bệ hạ lập hậu. Cái gì chiêu thân, cái gì chọn phi nên gây ra cũng lấy. Khá vậy, phát hiện nhà mình bệ hạ có mình ý tưởng. Căn bản không phải bọn họ có thể thao túng liền. Sau này loại chuyện này chỉ có thể có nhà mình bệ hạ tự mình quyết định. Kéo kẹt, mọi người ở đây nhỏ giọng nghị luận thời điểm. Cơ Huyền ngủ điện cửa từ từ mở ra. Một khắc sau, Cơ Huyền và Tây Thi một trước một sau đi ra cửa. Đi đi, Lê Sơn lão mẫu đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm, có thể sư tử nàng chính là cơ duyên lớn lao, nhất định phải thật tốt chắc chắn. Cơ Huyền nhìn Tây Thi, giọng rất là dịu dàng. Anh, bên này, Tây Thi hết sức khôn khéo gật đầu một cái, chắp tay, sẽ phải rời khỏi hoàng cung. Một khắc sau, khi nàng nhìn thấy xa xa địch nhân kiệt các người lúc, gương mặt tuyệt đẹp lại là lộ ra một tia mắc cỡ đỏ bừng. Sau đó ra cung nhịp bước bộc phát tăng nhanh mấy phần. Như một màn này, đem Tô Tần cùng bề tôi là nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Mấy người miệng lớn lên có thể nhét hết mấy trứng gà. Ngày hôm qua ở sân nhỏ thời điểm cũng không phải là cái bộ dáng này. Thời điểm đó Tây Thi oán khí xông thẳng tới chân trời. Thật là không nên quá mạnh. Cái này, bọn họ thật không nghĩ tới một đêm bây giờ. Tây Thi khí chất thái độ lại là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mấy vị, cái này Linh Bảo nghiên cứu thế nào? Khiếp sợ công phu, Cơ Huyền đi tới trước mặt mọi người. Vừa mở miệng, có thể rõ ràng cảm thấy hắn tâm tình rất tốt. Bệ hạ, thần cùng phát hiện, được rồi. Đại điện nghị sự, Cơ Huyệt khoát tay, sau đó mang nhiều người đi liền đại điện nghị sự. Bên ngoài hoàng cung, làm Tây Thi tìm được Mạc Minh Nguyệt chỗ ở đội ngũ lúc đã là nửa giờ sau đó. Tây Thi, thế nào? Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Thật không nghĩ tới thân vân cái tên kia chính là Chu Thiên Tử. Vừa thấy mặt, Mạc Minh Nguyệt chính là các loại đặt câu hỏi. Các loại cuống cuồng, đã qua đêm Tây Thi ngủ lại hoàng cung, nàng nghĩ qua quá nhiều có thể. Thậm chí còn suy nghĩ Tây Thi có phải hay không bị Chu Thiên Tử cho giam lại. Minh Nguyệt, đồ ta đã để lại cho hắn. Tây Thi vừa mở miệng, lại là vô hình có chút mắc cỡ đỏ bừng. Đồ, đây đều là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là sau này làm thế nào. Ngươi còn phải tiếp tục gả cho thân vân. Mạc Minh Nguyệt nóng lòng muốn biết mấu chốt nhất. Ta được đi trước Ly Sơn. Đi Ly Sơn. Vậy thân vân chuyện này làm thế nào? Hắn không phải là rượt nợ liền đi. Cái này kẻ bạc tình. Coi như hắn là Chu Thiên Tử thì như thế nào? Muội đừng sợ. Chúng ta cái này thì tìm hắn tính sổ. Chợt nghe, Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì có chút nổ. Đừng. Hắn tốt vô cùng, đúng rồi, các ngươi đánh như thế nào coi là hồi Mặc Lĩnh vẫn là, nhưng mà Tây Thi tựa hồ không muốn thảo luận lại cái đề tài này. Bắt đầu không giấu vết muốn rời đi Mạc Minh Nguyệt sự chú ý. Mặc Lĩnh, thật vất vả đi ra, tạm thời trước không đi trở về, ta đi bên ngoài xem, còn như Mặc Địch sẽ để cho hắn trước lưu ở Đại Chu Hoàng Thành. Mạc Minh Nguyệt tức giận trả lời một câu, thật ra thì nàng vốn là định theo trước Tây Thi đi tìm thân vân. Kết quả thân vân cũng tìm được, chỉ có thể khác làm dự định, quịch quịch, bất quá ngay tại Mạc Minh Nguyệt còn muốn nói gì thời điểm. Một con bồ câu đưa thư nhưng là rơi cách không xa. Ừ, Mạc Lĩnh bồ câu đưa thư, vừa thấy, nàng nhướng mày một cái. Hướng về phía Tây Thi gật đầu một cái, rồi sau đó gỡ xuống mật thư. Kết quả,